Kamen Rider xâm lấn comic, chương 87, Infinite vs Electro, góc truyện audio.com. Chết đi, Electro quát lớn một tiếng, chỉ thấy từng đạo màu xanh lam tia sét phóng thẳng về phía Peter. Ngay lập tức Peter liền cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại gấp mấy lần một dạng. Tốc độ phản ứng siêu phàm để cho Peter nắm bắt mọi thứ xung quanh nhanh chóng. Sau lưng hắn những cái kia quần chúng nhóm vẫn còn đứng ở nơi đó. Ngay lập tức Peter liền về phía sau, đồng thời hai tay phóng ra tơ nhện đem sau lưng hắn một chiếc xe cảnh sát nhấc lên chặn lại đánh tới dòng điện. Oanh, cuồng bạo lôi điện đánh tới, đem cái kia xa cảnh sát thổi bay, nổ tung thành từng mảnh. Ngay sau đó, Peter nhanh chóng đem tơ nhện phóng ra, bắt lấy gần đó một cái cửa xe hơi, đồng thời ném về phía Electro. Ngay lập tức, bị cửa xe cho đánh trúng. Electro liền bay ra xa mười mấy mét, đụng trúng gần đó một cái cao lớn kiến trúc bên trên màn hình. Ổn định lại tinh thần Electro liền nắm lấy hai sợi dây điện, đồng thời cắm thẳng vào trong ngực. Ngay lập tức vô số điện năng không ngừng truyền vào trong người hắn. Trong thân thể năng lượng lưu động có thể thấy rõ ràng qua lớp màu xanh da thịt. Ngay sau đó toàn bộ quảng trường trung tâm đồ dùng điện tử đột nhiên ngừng hoạt động. Bóng đen bao trùm toàn bộ quảng trường. Huỳnh, một giây sau đó, lấy Electro làm trung tâm bạo phát ra một tầng năng lượng điện, khuếch tán ra xung quanh. Xung quanh vô số kiến trúc bắt đầu sụp đổ, dưới đường phố quần chúng chạy tán loạn. Ngay lập tức Peter liền động, trong tay không ngừng phóng ra tơ nhện đem từng người suýt bị kiến trúc mảnh vỡ đè chết cho cứu thoát. Tuy nhiên Peter cũng chỉ có một mình, hoàn toàn không đủ để cứu lấy tất cả mọi người. Ngay khi hắn vừa mới cứu được một cái cặp đôi thoát khỏi bị đè chết vận mệnh thì gần đó một toàn kiến trúc sụp đổ xuống. Mà lúc này bên dưới tòa kiến trúc kia là một cái tiểu nữ hài đang ôm đầu ngồi khóc. Mau tránh ra, Peter hướng về cái kia tiểu nữ hài hô lên một tiếng. Tuy nhiên cái kia tiểu nữ hài lúc này đã quá mức sợ hãi, cho nên động một bước cũng không nổi. Hưu, ngay khi vô số to lớn mảnh vỡ kiến trúc sắp rơi xuống, thì bỗng nhiên một đạo hắc ảnh lấy tốc độ rất nhanh lao tới, đem cái kia tiểu nữ hài nắm lấy hướng một phương khác tránh thoát. Từng đạo rung động âm thanh xuất hiện, một tòa to lớn 20 mét kiến trúc sụp đổ, để cho đại địa rung động mãnh liệt. Chỉ thấy cái kia tiểu nữ hài lúc này đang nằm ngủ say trong tay một cái ăn mặc màu trắng đen áo giáp thân ảnh. Bởi vì quá mức sợ hãi cho nên lúc này đã ngất đi. Lily, lúc này một cái trung niên nữ nhân chạy đến, một mặt lo lắng nhìn lấy trong tay Rosen tiểu nữ hài. Không cần nghĩ cũng biết cái này trung niên nữ nhân, nhất định là cái tiểu nữ hài mẫu thân. Lily, tên rất đẹp, đem tiểu nữ hài chuyển qua cho trung niên nữ nhân. Rosen cười khẽ nói, phụ thân hắn cũng thường hay gọi mẫu thân hắn là Lily. Cảm ơn ngươi, cái kia trung niên nữ nhân nhìn Rosen cảm kích nói. Sau đó liền nhanh chóng ôm lấy nữ hài chạy đi. Lúc này Peter cũng từ một hướng khác chạy đến bên cạnh Rosen. Thật là may mắn a Rosen, nếu không nhờ có ngươi, ta sợ rằng cái kia tiểu nữ hài là sẽ không qua khỏi. Peter thở phào nhẹ nhõm nói, tán chuyện để sau đi, hắn tới rồi. Nhìn về phía từ bên trong cao ốc bay đến Electro, Rosen nghiêm túc nói, siêu anh hùng, Kamen Rider, tất cả đều chỉ là một đám giả nhân giả nghĩa. Chết đi cho ta, Electro điên cuồng quát lớn. Đồng thời từ hai tay không ngừng phóng ra từng đạo tia sét không ngừng phóng tới Rosen cùng Peter. Thấy vậy Rosen cùng Peter hai người nhanh chóng nhảy qua một bên tránh thoát. Từng đạo điện quang không ngừng đánh xuống, tạo thành từng cơn bạo tạc, xung quanh kiến trúc không ngừng sụp đổ. Peter, mau đi đến xe cứu hỏa vòi nước, chờ ta hiểu lệnh liền ra tay. Rosen một bên tránh thoát phóng tới tia điện, sau đó nhìn Peter nói. Ta minh bạch, đáp lại một tiếng, Peter liền hướng về phía cách đó không xa xe cứu hỏa chạy tới. Đợi đến khi Peter rời đi, Rosen liền chuyển ánh mắt về phía Electro, sau đó từng bước đi đến. Hắn lúc này muốn thử một số Infinite thắt lưng công năng. Infinite System có được vô hạn khả năng cùng vô hạn tiến hóa. Cũng đồng nghĩa với việc có thể hấp thụ năng lượng để cường hóa cho người sử dụng. Rosen cũng đã từng thử một lần và đã thành công. Tuy nhiên đó chỉ là một lượng năng lượng rất nhỏ cũng không có làm hắn mạnh lên được bao nhiêu. Cho nên lần này Rosen muốn lợi dụng Electro. Electro nhìn sơ qua giống như là một cái năng lượng thể. Trong người điện năng vô cùng lớn. Mặc dù Rosen không thể đem toàn bộ hấp thu, tuy nhiên cũng có thể đem một bộ phận cho hấp thu. Nếu như hấp thu toàn bộ Rosen cũng không biết sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm. Không nắm chắc trước Rosen liền sẽ không liều mạng. Tên quái gì, có giỏi thì tấn công ta đây. Nhìn về phía Electro, Rosen hô lớn, nghe thấy Rosen lời nói. Ngay lập tức Electro liền phẫn nộ rồi. Bởi vì bây giờ hình dạng của hắn nguyên nhân cho nên hắn đối với người khác nói mình là quái dị rất tức giận. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Electro hét lớn, ngay lập tức trong tay hắn phóng ra một đạo cuồng bạo lam sắc lôi điện hướng về phía Rosen phóng đến. Thấy vậy sau lớp mũ giáp Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Đồng thời cũng không có làm ra tránh né hành vi. Dẹt, dẹt, dẹt, ngay lập tức màu xanh lam lôi điện đánh lên người Rosen. Đem hắn cho đẩy lùi về mấy bước, cảm nhận toàn thân bị lôi điện vờn quanh, toàn thân đau nhức Rosen cắn chặt răng nhịn xuống. Đồng thời tại Rosen thắt lưng bên trong lam sắc viên ngọc phát ra một đạo lam sắc quang mang đem Rosen toàn thân cho bao trùm lấy. Cuồn cuộn lôi điện năng lượng không ngừng bị Infinite áo giáp cho hấp thu. Rosen thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa, áo giáp không ngừng xuất hiện từng cơn gợn sóng, lực lượng trong người không ngừng tăng lên, nhìn thấy công kích không có tác dụng, Electro liền tăng lên điện năng, cuồn cuộn lôi điện đem Rosen toàn thân cho bao trùm lấy. Một lát sau đó, Rosen liền hô lên, là lúc này, hoành, ngay lập tức từ Electro bên cạnh xuất hiện một đạo cột nước phóng đến. Đem Electro cho đánh bay ra xa. Cách chương.